Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, Lục Trọng Đỉnh Phong. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Theo trầm thấp tiếng quát vang vọng ra, bốn đạo phong thiên cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, chính là bỗng nhiên bộc phát ra, phía dưới Lâm Hải. Tại cái này tu vi tác dụng phía dưới, đều sụp đổ ra. Bốn người hai mắt chớp động lên băng hàn quang mang, chia làm hai cái phương hướng, khinh miệt đánh ra một trường, vô tận tu vi chi lực, tại lòng bàn tay của bọn hắn ở giữa thổ lộ mà ra. Hóa thành tứ phía 60.000 trượng tu vi cự trường, phóng tới Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, ngay cả tu vi đều chưa từng vận chuyển, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra song quyền. Đối diện bốn người thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha ha đi ra. Càng xa xôi còn lại 6 người, cũng là lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra, chúng ta có thể dẹp đường trở về phủ. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần song quyền, chính là cùng tứ phía tu vi cự trưởng đụng vào nhau. Cơ hồ là trong cùng một lúc, 10 người trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên ngưng kết một chút, ngược lại có một cỗ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ nổi lên. Đặc biệt là cùng Dương Trần giao chiến 4 người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, tu vi của mình cự trưởng không thể kiên trì thời gian một hơi thở, chính là ầm vang sụp đổ, đi theo liền có mãnh liệt sóng xung kích, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, lan tràn phương viên 700.000 trượng phạm vi bên trong. Ầm ầm, tiếng oanh minh cuốn tới sát na, bốn người chỉ cảm thấy thân thể mình không bị khống chế bành trướng, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền hóa thành huyết vụ sụp đổ ra. Từ Dương Trần xuất thủ đến miểu sát bốn người, trước sau sau bất quá thời gian một cái nháy mắt, còn lại 6 người trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, trọn vẹn qua mấy hơi thở mới có tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng mà ra. Cái gì, mạnh như vậy? Một kích diệt sát những cái kia thất trọng thiên võ giả, khiếp sợ không tên, ai cũng không có dự liệu được. Dương Trần sức chiến đấu vậy mà cường hãn như thế, liền xem như Tham Lang cũng hai mắt nhắm lại một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, giả heo ăn thịt hổ a. Bất quá thất trọng thiên thực lực, y nguyên không đáng chú ý. Đang khi nói chuyện, hắn lại là vung tay lên. Phía sau hắn ba vị phong thiên cảnh thất trọng thiên võ giả bỗng nhiên lướt đi, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cùng lúc trước bốn người khác biệt, ba người này rõ ràng không có khinh thị Dương Trần, tiến lên ở giữa liền đem thất trọng thiên thực lực vận chuyển tới cực hạn. Sau đó bọn hắn hai tay ấn quyết biến hóa, tu vi của bọn hắn vậy mà ngưng tụ ở cùng nhau. Tu vi ngưng tụ ở giữa, hóa thành một cái ba đầu mãnh sư, xông về Dương Trần. Dương Trần thấy thế, tiến lên thân hình, chẳng những không có dừng lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Qua trong giây lát liền đi tới ba đầu mãnh sư trước mặt. Cái kia ba đầu mãnh sư, chừng 700.000 trượng lớn nhỏ, đầu lâu cũng chừng hơn 100.000 trượng. Dương Trần cùng so sánh, liền như là con kiến một dạng, nhưng hắn nắm đấm, lại là không chần chờ chút nào, hung hăng oanh kích mà ra. Ba vị thất trọng thiên võ giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, còn đến chiêu này. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, cũng không giống nhau. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn phong thiên cảnh lục trọng tu vi bỗng nhiên tràn vào nắm đấm bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, nắm đấm của hắn chính là cùng mãnh sư đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. càng có cường hoành sóng xung kích, cuốn lên lấy vết nứt không gian, hướng về bát phương phun trào mà đi. Chân trời đám mây, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, trực tiếp tiêu tán ra. Cùng một thời gian, một cỗ ken két thanh âm vỡ vụn, đột nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Ba vị thất trọng thiên võ giả thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, mãnh sư toàn thân đều là bị vết dạn tràn ngập. Sau đó nương theo lấy tiếng oanh minh, vô tận tu vi chi lực bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Phốc phốc phốc, ba người thân thể đứng mũi chịu sào. Mặc dù bọn hắn lợi dụng tu vi đi toàn lực đón đỡ, vẫn là không cách nào ngăn cản loại kia uy lực khủng bố. Trực tiếp nổ nát ra, chém giết ba người này, vẫn là thời gian trong nháy mắt. Tham Lam bọn người thấy thế, trầm mặc lại, Dương Trần thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngược lại là xem thường ngươi, Tham Lam băng lãnh nói. Dương Trần nghe vậy, thân hình y nguyên không ngừng, quát khẽ nói, ba người các ngươi cùng lên đi. Ha ha, Tham Lam ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, để cho chúng ta cùng nhau xuất thủ, ngươi xứng sao? Hai vị khác thất trọng đỉnh phong võ giả nghe vậy, không có chút nào do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, bọn hắn tiến lên ở giữa, hai tay ấn quyết biến hóa, tu vi phun trào ở giữa, hóa thành hai thanh 700,000 trượng trường đao. Trường đao vừa mới hiển hiện, thiên địa đều làm mờ đi một chút, vô số vết nứt không gian vờn quanh tại bọn chúng chung quanh, càng có một cỗ vô hình nặng nề đao khí lặng lẽ lan tràn ra, tiêu diệt chi ý bao phủ thiên địa. Hai vị thất trọng thiên võ giả hai tay ấn quyết bỗng nhiên dừng lại, sau đó hai cây trường đao chính là quét sạch hướng về phía Dương Trần. Nhanh, quá nhanh, không trung thậm chí không thể lưu lại một đạo tàn ảnh. Chỉ bất quá, Dương Trần động tác, không nó còn nhanh hơn. Chỉ gặp hắn trong lật tay lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, không chút do dự vung chém mà ra. Trong cơ thể hắn tu vi cũng là như thiểm điện tràn vào trường kiếm, chỉ gặp hào quang màu tím đại thịnh ở giữa, lại có lôi quang chớp động, dài 3 thước kiếm đã hóa thành 600,000 trượng lớn nhỏ. Cùng lúc đó, hai cây trường đao bỗng nhiên cuốn tới, 3 cái lăng không đụng vào nhau, ầm ầm, 2 cỗ tiếng vang bỗng nhiên bộc phát mà ra, vô số vết nứt không gian lấy giao chiến làm trung tâm, trong nháy mắt liền bao phủ 800,000 trượng phạm vi. Biến hóa này rơi vào hai vị thất trọng thiên võ giả trong mắt, để bọn hắn giật nảy cả mình. Hiển nhiên là không có dự liệu được, lần công kích này vậy mà lại ngắn ngủi đạt tới bát trọng thiên trình độ thiên cấp bảo khí. Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, chính là hiểu thông suốt tới Dương Trần sử dụng bảo khí đạt đến thiên cấp, cơ hồ là tại đồng thời, hai cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái kia hai thanh tu vi trường đao hóa thành vô số tu vi loạn lưu, cuốn ngược mà quay về. Hai vị phong thiên cảnh thất trọng thiên võ giả sắc mặt biến hóa một chút, vội vàng riêng phần mình vận chuyển tu vi tiến hành đón đỡ. Phanh phanh, nương theo lấy kêu rên thanh âm, hai người kia trực tiếp ho ra máu bay rớt ra ngoài. Về tới Tham Lang trước mặt, Tham Lang thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, hai tay nhanh như tia chớp giống như nhô ra, tinh chuẩn bắt lấy hai người cái cổ. Chỉ nghe hai cỗ răng rắc thanh âm, liền có hai bộ thi thể hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Làm xong đây hết thảy, Tham Lam lạnh lùng hừ một tiếng, nói, muốn các ngươi phế vật như vậy làm gì dùng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, tiến lên thân hình lại là không ngừng, thẳng đến sau cùng Tham Lam mà đi. Tham Lang dương mắt nhìn một chút Dương Trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, người rốt cục để cho ta nhấc lên điểm hứng thú. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, khuếch trương như thiểm điện quét sạch hướng Dương Trần, nhưng bát trọng thiên tu vi lại là cũng không vận chuyển, sau đó cũng là không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Dương Trần thấy thế, trong mắt hiện ra chiến ý cao vút, thể nội song trọng tu vi phun trào ở giữa, cũng là hung hăng oanh ra một quyền, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cả hai trong nháy mắt, chính là đụng vào nhau, nhưng quỷ dị chính là, giao chiến chỗ vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng là có vô tận vết nứt không gian, bỗng nhiên tràn ngập 800.000 trượng phạm vi bên trong. Cùng lúc đó, một bóng người không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều là nhức mỏi một mảnh, thể nội khí huyết càng là không bị khống chế sôi trào. Một kích này so với Cơ Mộng Lan kích thứ nhất còn muốn cường hoành hơn, trọn vẹn bay ngược 70.000-80.000 trượng khoảng cách. Dương Trần thân hình mới miễn cưỡng dừng lại. Đối diện Tham Lang thấy thế, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, quá yếu. Vừa dứt lời, hắn lại một lần nữa lướt đi, vẫn không có vận chuyển bát trọng thiên tu vi. Dương Trần thấy thế, đôi mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một vòng vẻ kinh dị, lẩm bẩm, vẻn vẹn nhục thân liền đạt đến bát trọng thiên trình độ. Một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, bỗng nhiên xông lên đầu. Cũng chính là tại lúc này, Dương Trần bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình tu vi bỗng nhiên có chỗ dị động, bất thình lình biến hóa, để hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không có chút nào chần chờ, lật tay một cái lấy ra 100.000 trở lên linh thạch. Đột nhiên há miệng hút vào, vô tận nguyên khí như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Lúc trước chiến đấu mất đi tu vi, vậy mà qua trong giây lát liền khôi phục lại. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền vang mà ra. Lục trọng đỉnh phong, Tham Lam thấy thế, kinh ngạc một chút, sau đó liền cười lên ha hả, nói ra, lúc này mới có chút ý tứ. Đang khi nói chuyện, nắm đấm của hắn đã tới gần Dương Trần. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, song trọng tu vi lại một lần nữa bộc phát mà ra. Cùng lần trước rõ ràng khác biệt chính là, hắn lần này tu vi vận chuyển ở giữa, vậy mà cho người ta một loại biển cả lao nhanh cảm giác. Oanh, nương theo lấy cả hai nắm đấm va chạm, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, vô tận sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Phía dưới vài tòa đại sơn vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Cùng một thời gian, một đạo thân hình liên tiếp lùi lại mấy bước, mỗi một bước hắn tại hư không đều sinh ra vô số vết rạn, mà ngã lui người đúng là Tham Lang. Tham Lam mặc dù ở vào hạ phong, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại là càng ngày càng hưng phấn, cười to nói, càng ngày càng có ý tứ. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức chấn động, bát trọng thiên tu vi như là núi lửa bộc phát đồng dạng quét sạch ra. Hắn lúc đầu lùi lại thân hình, tại cỗ này tu vi tác dụng phía dưới trực tiếp dừng lại, không biết người có thể tiếp nhận ta mấy lần toàn lực công kích. Tham Lang liếm môi một cái, trên mặt lộ ra khát máu biểu lộ. Vừa dứt lời, thân hình chính là bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lại đã đi tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần con người có chút co rụt lại, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn không chút do dự, thể nội vẫn lôi quyết cùng thiên dương quyết đồng thời vận chuyển. quyền trái lôi quang chớp động, hữu quyền hơi thở nóng bỏng bộc phát, đồng thời oanh kích mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.